Nữ tử rõ ràng có chút thất vọng khi nghe câu trả lời của hắn, lườm hắn một cái rồi quay người đi. Đường Tam đóng cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, lễ mừng hỏa thần tiết tự do này, mình có nên tham gia hay không đây? Đường Tam để khay lên giường, trong đó có 6 miếng hỏa tâm quả. Hắn lấy ra một miếng, dùng thần thức quét qua một cái, lập tức cảm thụ được hỏa nguyên tố nồng đậm, hơn nữa còn vô cùng tinh khiết. Hắn đưa một miếng vào trong miệng, lập tức một cỗ khí lưu ấm áp không có mùi vị gì đi xuống cổ họng, sau đó dung nhập vào cơ thể hắn, làm cả người hắn nóng lên. Lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng, không hề khách khí hấp thu hết hỏa nguyên tố tinh khiết này, tuy rằng đối với Đường Tam sản lượng không lớn, nhưng độ tinh khiết khiến hắn phải kinh ngạc. Đối với người tu luyện thuộc tính hỏa có tu vi yếu kém, thì nó tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc với hắn có tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn cất những miếng còn lại, dù sao cũng là đồ tốt. Đúng lúc này, Đường Tam nghe được tiếng hoan hô bên ngoài, dường như toàn bộ thành hỏa thần trong chớp mắt này đều sôi trào. Đây là lễ mừng sắp bắt đầu. Đồng thời, lòng hắn khẽ động, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Mở cửa ra, hắn nhìn thấy Hỏa Tinh. Hỏa Tinh mỉm cười nói, lễ mừng sắp bắt đầu, mời khách quý đến xem lễ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, cảm tạ lời mời. Hỏa Tinh dẫn Đường Tam ra khỏi nơi ở, quay đầu nói với hắn, sắp bắt đầu rồi, chúng ta bay qua đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Ở nơi này tựa hồ không có nhiều kiêng kỵ. Hai người đồng thời bay lên trời, hướng theo một phương. Đường Tam cũng không thi triển bằng long biến, chỉ bằng vào năng lượng của bản thân mà phi hành với Hỏa Tinh. Hỏa Tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng vị trưởng lão này đoán được Đường Tam có năng lực thuộc tính hỏa nên mới không bị ảnh hưởng khi ở chỗ này, nhưng hắn vẫn có cảm giác kỳ lạ. Dù sao, khi phi hành Đường Tam không dùng cánh, cũng không dùng năng lực thuộc tính hỏa. Phải biết rằng, trong thành hỏa thần không có bất kỳ nguyên tố nào khác ngoài hỏa nguyên tố. Đường Tam dùng loại năng lượng gì? Có thể thi triển nó ở thành hỏa thần, còn khiến người khác có cảm giác cuồn cuộn không dứt. Hỏa Tinh nào biết huyền thiên công của Đường Tam không có quan hệ với nguyên tố, chỉ cần ở giữa thiên địa linh khí, thuộc tính nào cũng có thể mượn dùng. Đường Tam bay trên không trung và quan sát phía dưới. Hắn nhìn thấy rất nhiều người hỏa lê tộc vừa hát vừa múa trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ thành hỏa thần đều là tiếng người huyên náo, vô cùng nhộn nhịp. Đường Tam theo Hỏa Tinh bay thẳng đến trung tâm thành, phía xa liền nhìn thấy một đài cao giống như ngọn lửa. Dưới đài là một quảng trường rộng lớn, đã có mấy vạn người hỏa lê tộc tụ tập ở đó, ngẩng đầu nhìn đài cao và hò reo vang dội. Hỏa Tinh dẫn Đường Tam bay đến đài cao. Đài cao có diện tích hàng trăm mét vuông, trên đó đã có khá nhiều người đang đứng. Khi Đường Tam theo Hỏa Tinh đi vào trên đài cao, hắn cảm thụ được từng cỗ khí tức cường đại. Trên đài có mấy chục người, hầu như đều là cường giả thần cấp. Hỏa Tinh đi về phía một nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn, thân cao hơn 2 mét. Hắn hơi khom người, cung kính nói, tộc trưởng, khách quý đã được mời tới. Nam tử được Hỏa Tinh xưng là tộc trưởng quay người nhìn Đường Tam, mặt tỏ vẻ thiện ý, mỉm cười nói, hoan nghênh khách quý tới từ phương xa. Tuy rằng đã sớm nghe nói về nhân loại, nhưng vẫn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy. Quả như trong truyền thuyết, rất giống tộc ta. Vô cùng hoan nghênh ngươi đã đến. Đường Tam mỉm cười, nói, xin chào tộc trưởng, ta là Đường Tam. Ngươi thật sự là nhân loại. Đúng lúc này, một thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một gã thanh niên. Thanh niên này dáng người cao ngất, tướng mạo kỳ lạ, không thể nói đẹp mắt, cũng không tính là xấu. Nhưng đôi mắt to hơn người bình thường rất nhiều, trông có chút không cân đối. Chỉ là bề ngoài Đường Tam đã biết hắn không phải là người hỏa lê tộc. Khí tức trên người thanh niên này là một chủng quần hắn đã từng gặp, trên tổ đình tinh anh đại tái. Hỏa nguyên tố trong thành hỏa thần rất dồi dào, có thể kích thích huyết mạch của chủng quần này nên thanh niên cơ bản chưa từng che giấu khí, tức liệt dương hoa tinh tộc. Chủng quần của thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng là tinh quái tộc cực kỳ cường đại. Lúc trước khi nghe người hỏa lê tộc nói có liên hệ với yêu tinh đại lục, Đường Tam liền nghĩ đến liệt dương hoa tinh tộc. Tộc bọn họ có thuộc tính hỏa tinh khiết, rất dễ thân cận với hỏa lê tộc, không nghĩ bây giờ đã gặp được. Không chỉ có thanh niên này là liệt dương hoa tinh tộc, hai vị lão giả bên cạnh hắn cũng là cường giả liệt dương hoa tinh tộc. Ba vị này đều là cấp độ yêu vương trở lên. Thanh niên này có vẻ không lớn tuổi lắm, càng là cảnh giới đại yêu vương, tuổi thật không rõ ràng. Đường Tam gật đầu, nói, không sai, ta là nhân loại. Thanh niên kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nhân loại cũng có thể tới nơi này. Ngươi tu luyện yêu thần biến hay thiên tinh biến? Sau khi xác nhận Đường Tam là nhân loại, thanh niên này rõ ràng có phần khinh thường. Trên yêu tinh đại lục, nhân loại chỉ là chủng quần phụ thuộc và nô lệ, vì vậy hắn không kiêng nể gì mà dùng thần thức quét tới Đường Tam. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, thần thức lại tự động phong bế, trên người xuất hiện một bình chướng thần thức, đơn giản bắn ngược thần thức của đối phương trở lại. Sắc mặt thanh niên thay đổi, thần thức của mình bị thần thức của Đường Tam ngăn cản, không thể dò xét, điều này chứng minh minh đối phương ít nhất cũng là tu vi thập giai. Cường giả thập giai mới có được thần thức. Khi hắn muốn tăng cường thần thức tiếp tục dò xét thì tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói, Liệt Dương Vương, các ngươi đều là khách quý từ phương xa tới. Buổi lễ long trọng của tộc ta sắp bắt đầu. Trên người vị tộc trưởng này tự nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng đỏ, một lực uy hiếp vô hình bộc phát, lập tức ngăn cách khí tức của Đường Tam với thanh niên được xưng là Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương, Đường Tam trong lòng khẽ động, tức thì hiểu được trong Liệt Dương Hoa tinh tộc thanh niên này có thân phận không bình thường. Thanh niên lạnh lùng lườm Đường Tam một cái, sau đó nói với tộc trưởng Hỏa Lê tộc, thật có lỗi, tộc trưởng, ta chỉ hiếu kỳ tại sao nhân loại lại có năng lực tới được đây nên mới dùng thần thức thăm dò hắn. Ta đã từng nói với ngài, ở chỗ chúng ta, nhân loại chỉ là phụ thuộc và nô lệ. Thật không nghĩ tới, nhân loại vậy mà cũng có người tu luyện đến cấp độ yêu vương. Mời ngài chủ trì đại lễ. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc mỉm cười, tựa hồ không quan tâm lắm. Hắn làm thủ thế mời với Đường Tam, để Đường Tam đứng một bên khác bên cạnh mình, cách xa Liệt Dương Vương. Đường Tam bất động thanh sắc đứng yên tại chỗ. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc đi đến trước đài cao, nhìn người Hỏa Lê tộc vừa múa vừa hát ở phía dưới. Cao giọng nói, các con dân của Hỏa Thần. Thanh âm của hắn truyền ra xa, trong vô hình, ánh sáng trong hang động dưới lòng đất trở nên sáng hơn. Khi tộc trưởng Hỏa Lê tộc ngăn cản Liệt Dương Vương dùng thần thức dò xét Đường Tam, Đường Tam đã cảm giác được trên người vị tộc trưởng này có một ít thần tính. Thần tính không phải là tu vi, đó là đặc điểm của thần vị. Đường Tam biết mình sẽ cảm giác không sai, điều này cũng khiến hắn nghi hoặc, rốt cuộc Hỏa Lê tộc có lai lịch như thế nào? Vì sao trên người tộc trưởng lại có thần tính? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi thanh âm của tộc trưởng Hỏa Lê tộc truyền ra, thanh hỏa thần vốn huyên náo đã an tĩnh lại. Tay phải tộc trưởng nâng lên, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh quyền trượng cực lớn. Quyền trượng dài khoảng 3 mét, trên đỉnh có một bảo thạch hình cầu rất lớn. Bảo thạch không phải màu đỏ, mà là 7 màu, phía trên còn có thất thải hỏa diễm bốc lên. Nhìn thấy thất thải hỏa diễm này, Đường Tam trong lòng chấn động. Đây là hỏa diễm gì? Nó rất giống thất thải thiên hỏa dịch, nhưng dường như là một loại hỏa diễm kỳ lạ khác. Hỏa diễm này cho hắn cảm giác đã từng quen biết, tựa hồ kiếp trước đã từng gặp qua ở chỗ nào đó. Không hề nghi ngờ, hỏa diễm bốc lên từ bảo thạch 7 màu kia chắc chắn là hỏa diễm mạnh nhất mà Đường Tam từng thấy. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ cường hãn, cấp độ cũng rất cao. Đây mới là hỏa diễm thần cấp, là loại chỉ có thể sinh ra ở thần giới. Cộng thêm thần tính trên người tộc trưởng Hỏa Lê tộc, Đường Tam gần như có thể khẳng định, Hỏa Lê tộc này không phải trùng quần sinh ra ở Pháp Lam Tinh, hẳn là đến từ thế giới khác, rất có thể đó là thần giới. Hỏa Lê tộc có thể sinh tồn trên Pháp Lam Tinh có nghĩa là giới hạn của trùng quần này kém xa hắn. Tộc nhân Hỏa Lê tộc rất khó để trở thành thần cách, nếu không vị diện sẽ không cho phép bọn họ phát triển như vậy, còn để bọn họ trấn thủ nham tương xích hải. Đường Tam còn chú ý tới, lúc tộc trưởng Hỏa Lê tộc lấy ra thanh quyền trượng này, Liệt Dương Vương bên kia tâm tình rõ ràng bị chấn động. Tuy rằng Liệt Dương Vương che giấu rất khá, nhưng thần thức của Đường Tam vô cùng nhạy cảm, hơn nữa hắn là thần cách chính thức, thần tính càng cường đại hơn tộc trưởng Hỏa Lê tộc. Khi thần khí này xuất hiện, hỏa nguyên tố xung quanh trở nên vô cùng nồng đậm, mặc dù điều đó có thể che giấu thần thức chấn động, nhưng không ngăn được cảm giác của Đường Tam. Tham lam, đúng vậy, đó chính là cảm xúc tham lam. Đường Tam trong lòng khẽ động, hắn đã hiểu vì sao vị Liệt Dương Vương này lại ở đây. Có thể xưng là Liệt Dương Vương, vị này có địa vị tuyệt đối không thấp ở Liệt Dương Hoa tinh tộc, thậm chí có thể là một trong những người thừa kế của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Vừa rồi, Đường Tam đã hạ quyết tâm, dù Liệt Dương Vương muốn làm gì, hắn nhất định phải phá hư. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, để chống vị trí hoàng giả, yêu quái tộc đang cố gắng tranh thủ, thậm chí hy vọng thông qua hôn nhân của Mỹ công tử để nhanh chóng giúp nàng thành hoàng. Vậy tinh quái tộc sao không đang cố gắng chứ? Nếu tinh quái tộc cho ra đời thêm một vị hoàng giả, vậy Nhật Thần đế quốc chẳng những không còn bị Thiên Vũ đế quốc áp chế, mà số lượng hoàng giả hai bên được cân bằng. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, thực lực tổng thể của bọn họ thậm chí có thể áp chế đối phương. Không hề nghi ngờ, thần hỏa cường đại có thần tính này có sức hấp dẫn cực lớn với những tinh quái hỏa, nguyên tố chí dương chí cương như Liệt Dương Hoa tinh tộc. Xem ra hắn đã tới đúng lúc. Dù như thế nào, cũng không thể để Liệt Dương Vương đắc thủ. Vận khí của hắn đúng là không tệ. Nếu Liệt Dương Vương đoạt được cơ duyên, vậy Mỹ công tử sao có thể thành hoàng? Điều này không chỉ ảnh hưởng tới Mỹ công tử, mà còn ảnh hưởng tới hắn. Trong thời gian ngắn này, trong lòng Đường Tam đã hạ quyết tâm, dù Liệt Dương Vương làm gì nhất định cũng phải phá hư. Đối với Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương khẳng định không có ý định cướp đoạt. Tổng thể thực lực của Hỏa Lê tộc thoạt nhìn khá mạnh, ở chỗ này, cường giả thập giai đã có hơn 30 vị, thập nhất giai cũng có vài vị. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc đã đạt đến thập nhất giai đỉnh phong,

Tuy hỏa diễm của Đường Tam khác với hỏa diễm bảy màu trên quyền trượng hỏa thần, nhưng khí tức hai bên lại rất giống nhau. Đường Tam cầm trong tay một ít thất thải thiên hỏa dịch, nói với tộc trưởng Hỏa Lê tộc, tộc trưởng có thể dò xét trước, nếu cảm thấy có thể thì dùng quyền trượng hỏa thần thử hấp thu nó một lần. Hỏa diễm trên quyền trượng hỏa thần hẳn là vạn hỏa chi tổ, thôn vệ hỏa diễm của ta không có vấn đề gì. Đến lúc đó người có thể cảm thụ được thần tính thay đổi. Nhìn thấy một đám thất thải thiên hỏa dịch bay đến trước mặt mình, tộc trưởng Hỏa Lê tộc lập tức dùng thần thức quét qua. Không hề nghi ngờ, đây là năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết, tựa hồ còn có khí tức vô cùng đặc thù, vô cùng tinh khiết, cấp độ cực cao, cũng cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Ngay khi hắn dùng thần thức dò xét, quyền trượng hỏa thần trong tay hắn dường như đã cảm ứng được thất thải thiên hỏa dịch, một vòng hỏa diễm bảy màu cuốn tới, thôn vệ thất thải thiên hỏa dịch ở khoảng cách gần. Lập tức, quyền trượng hỏa thần hào quang tỏa sáng, tất cả cường giả Hỏa Lê tộc xung quanh đều cảm nhận được quyền trượng tản ra tâm tình vui mừng. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc khiếp sợ nhìn Đường Tam, bởi vì sự thật thắng hùng biện, hắn xem như là người chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, hắn rõ ràng cảm nhận được thần tính trên quyền trượng đã tăng lên một tia. Tuy rằng rất ít, nhưng kỳ lạ nhất là thần tính trên quyền trượng hỏa thần dường như đã ngừng tiêu tán. Đây mới là quan trọng nhất. Thất thải thiên hỏa dịch luôn được Đường Tam ôn dưỡng. Khi Đường Tam quay về thần vị, tất cả năng lực của hắn tự nhiên cũng bị thần tính ảnh hưởng nên trong thất thải thiên hỏa dịch cũng có một tia thần tính của hắn. Đường Tam không có ý muốn chiếm đoạt quyền trượng hỏa thần, thất thải thiên hỏa dịch có chứa thần tính dung hợp với quyền trượng hỏa thần, tự ý nào đó có thể nói là quyền trượng hỏa thần được hải thần chúc phúc, thần tính dĩ nhiên sẽ tạm dừng tiêu tán. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc vẫn luôn chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, vô cùng quen thuộc với khí tức của nó. Thần khí cường đại này là hạch tâm của toàn bộ Hỏa Lê tộc, thậm chí có thể nói là ý nghĩa để Hỏa Lê tộc tồn tại. Bao nhiêu năm qua, Hỏa Lê tộc vẫn luôn cố gắng ôn dưỡng thần khí này, hy vọng có một ngày có thể thông qua thần khí phục sinh ý thức của hỏa thần. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong đợi. Thời gian dần qua, ý thức hỏa thần không những không sống lại, mà thần tính trên quyền trượng hỏa thần còn không ngừng suy yếu. Mà đối với Hỏa Lê tộc, một khi thần tính hỏa thần suy yếu đến trình độ nhất định, không có cách nào duy trì được nơi này thì Hỏa Lê tộc vĩnh viễn sẽ mất đi gia viên. Đến lúc đó sẽ là một thảm họa. Phần lớn cường giả trong Liệt Dương Hoa tinh tộc, thậm chí là hoàng giả tứ thiên đều sử dụng không ít tài nguyên đến từ Hỏa Lê tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Liệt Dương Hoa tinh tộc có thể trở thành đệ nhất đại tộc ở Nhật Thần Đế quốc. Lần này, Liệt Dương Hoa tinh tộc đưa ra yêu cầu rất hà khắc, nhưng thù lao đưa ra quá hấp dẫn với Hỏa Lê tộc. Có thể để thần tính duy trì nghìn năm đã khiến tộc trưởng động tâm. Tuy rằng hoàng giả không phải là thần cách, nhưng là tiếp cận thần cách, ít nhiều sẽ có một tia thần tính. Đặc biệt là cường giả đỉnh cấp như Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn đã chạm đến cấp độ cao hơn. Nhưng tộc trưởng Hỏa Lê tộc không ngờ được là, khi hai bên sắp đạt được thỏa thuận, người ngoài này đột ngột mang đến cho bọn họ một lựa chọn khác. Thất thải thiên hỏa, mà Đường Tam phóng thích vừa rồi có cường độ năng lượng không mạnh nhưng vô cùng tinh khiết. Quan trọng hơn là, dung hợp một chút năng lượng như vậy lại khiến quyền trượng hỏa thần vui mừng, chẳng những tăng cường khí tức của nó mà còn làm ổn định thần tính. Vậy có nghĩa là, lời Đường Tam nói là đúng. Hắn thật sự có thể làm ổn định thần tính trên quyền trượng. Sao lại có thể như vậy? Vì sao lại xuất hiện cảm giác này? Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhìn Đường Tam bằng ánh mắt nóng bỏng, năng lực như vậy quá quan trọng với Hỏa Lê tộc. Làm ổn định, thậm chí tăng cường thần tính trên quyền trượng mới là điều Hỏa Lê tộc truy cầu. Không giống với tộc trưởng Hỏa Lê tộc, biểu lộ của Liệt Dương Vương tức thì trở nên âm trầm. Qua biểu lộ của tộc trưởng, hắn có thể nhìn ra Đường Tam, đúng là trợ giúp làm ổn định thần tính trên quyền trượng hỏa thần. Hơn nữa còn sinh ra tác dụng trực tiếp. Hắn khó có thể tin được, đồng thời cũng vô cùng giận dữ. Miếng cơm đến miệng còn bị đoạt mất, hắn làm sao có thể cam tâm? Liệt Dương Vương nhìn Đường Tam với ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói, hỏa diễm của ngươi là gì? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta sao phải nói cho ngươi? Nếu hắn lựa chọn nhúng tay thì chắc chắn sẽ đối nghịch với Liệt Dương Vương, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn ta. Liệt Dương Vương nhìn về phía tộc trưởng Hỏa Lê tộc, nói, tộc trưởng, ngài phải suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ lực lượng hắn vừa vận dụng quả thật có sinh ra một ít ảnh hưởng với quyền trượng, nhưng ngài phải hiểu, hạt giống hoàng giả của tổ phụ ta cực kỳ chân quý, lần này ta mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được lão nhân gia. Bỏ qua lần này, các ngài sẽ mất đi cơ hội ổn định ngàn năm. Huống chi, ngàn năm sau, trong các hoàng giả, thực lực của ta chắc chắn không yếu, hơn nữa có thêm một hạt giống hoàng giả của ta, lợi và hại ngài phải cân nhắc. Hai tộc chúng ta đã hợp tác hơn nghìn năm. Hắn bất quá chỉ là một người ngoài, hơn nữa còn là nhân loại nhỏ yếu. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc vốn nhìn Đường Tam bằng ánh mắt nóng rực, nghe Liệt Dương Vương nói thì không khỏi do dự. Hắn biết rõ, nếu lần này không đạt được thỏa thuận với Liệt Dương Hoa Tinh tộc thì thật sự sẽ đắc tội với chủng quần cường đại này. Hắn đã gặp qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và biết rõ thực lực của người đó. Chỉ cần không ở trong Nham Tương Xích Hải, bọn họ căn bản không thể phản kháng. Chỉ có dựa vào Nham Tương Xích Hải và quyền trượng hỏa thần, bọn họ mới miễn cưỡng bảo vệ được mình. Nếu đắc tội với Liệt Dương Hoa Tinh tộc thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Hỏa Lê tộc. Huống chi, hai hạt giống hoàng giả xác thực có tác dụng không nhỏ. Đường Tam mỉm cười, nói, hợp tác thì phải xem lợi ích. Lựa chọn hợp tác với bên mang lại lợi ích lớn hơn thì mới là trí giả. Tộc trưởng hẳn là cảm giác được, hỏa diễm trong tay ta có thần tính. Mà cho dù là hoàng giả cũng không thật sự có thần tính, chỉ là tu vi của hắn cực cao, có khả năng ôn dưỡng thần tính nhất định. Đối với Hỏa Lê tộc, cái cần không chỉ là ổn định, mà còn tăng lên thần tính trên quyền trượng hỏa thần. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Đột nhiên, một quang cầu bảy màu hình thành từ thất thải thiên hỏa dịch, to gấp 10 lần lúc trước xuất hiện, đồng thời khí tức thần tính phát ra, ánh mắt Đường Tam cũng nhìn về phía quyền trượng hỏa thần. Làm sao hắn có thể chắc chắn hấp dẫn được quyền trượng hỏa thần? Bởi vì khi nhìn thấy nó, hắn đã phát hiện vật liệu ở dưới quyền trượng là thiên hỏa tinh thiết, nhưng nó là thiên hỏa tinh thiết nguyên chất. Thất thải thiên hỏa dịch và thiên hỏa tinh thiết vốn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hơn nữa có thần tính của hắn, có thể hình dung được sức hấp dẫn của nó với quyền trượng hỏa thần. Quả nhiên, khi quang cầu bảy màu xuất hiện, quyền trượng hỏa thần lập tức tách ra ánh sáng rực rỡ, một đạo hào quang cuốn tới chỗ Đường Tam, muốn cuốn lấy quang cầu bảy màu. Nhưng lần này, một bình chướng màu vàng xuất hiện trước người Đường Tam, ngăn cản đạo hào quang từ quyền trượng hỏa thần. Đường Tam tự tiếu phi tiếu nhìn về phía tộc trưởng Hỏa Lê tộc, tuy rằng hắn chưa nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, để cho Hỏa Lê tộc tự đưa ra lựa chọn. Liệt Dương Vương nhìn Đường Tam, xuất ra nhiều thất thải thiên hỏa dịch như vậy giống như hung hăng bị tát một cái, trong mắt không khỏi hiện lên hung quang. Tộc trưởng, nhân loại này không rõ lai lịch, lại còn phá hư quan hệ giữa hai tộc chúng ta. Không bằng bắt giữ hắn, hỏa diễm trong tay hắn tự nhiên sẽ là của tộc trưởng. Hơn nữa, có thêm hạt giống hoàng giả của ta, nếu có cả hai, không phải là có hiệu quả tốt hơn sao? Lời này của Liệt Dương Vương phi thường ác độc, Đường Tam khác với Liệt Dương Vương. Hắn đến đây một mình, chỉ có một người. Mà sau lưng Liệt Dương Vương có toàn bộ Liệt Dương Hoa Tinh tộc ủng hộ. Nếu so sánh thì, Đường Tam thế đơn lực bạc, nếu như bắt hắn, cướp đoạt đồ vật của hắn thì không có chuyện gì lớn. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhíu chặt mày, nghiêm nghị nói, không thể. Dù như thế nào, vị này là khách của Hỏa Lê tộc chúng ta, hắn không làm bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho tộc ta, làm sao có thể gây chiến. Hơn nữa, hắn vừa tặng cho quyền trượng một phần đại lễ, tộc ta không thể lấy oán trả ơn. Nghe câu trả lời của tộc trưởng, Đường Tam không khỏi xem trọng Hỏa Lê tộc hơn, không hổ là chủng quần có được quyền trượng hỏa thần, người này vẫn rất đàng hoàng. Điều này cũng khiến Đường Tam quyết định, không chỉ trợ giúp Hỏa Lê tộc, hắn sẽ giúp bọn họ thoát khỏi Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Đường Tam nhìn về phía Liệt Dương Vương, nói, lấy cả hai. Không, trong mắt ta, hạt giống hoàng giả không thể dùng. Tộc trưởng có từng nghĩ trong hạt giống hoàng giả có ẩn chứa lực lượng gì chưa, trừ bản nguyên huyết mạch hoàng giả, có phải sẽ có lạc ấn thần thức hoàng giả hay không? Vậy, khi hạt giống hoàng giả dung hợp với quyền trượng hỏa thần, thì phần lạc ấn này sẽ đưa đến tác dụng gì, ngài có thể xác định sao? Nếu sau khi quyền trượng thôn phệ hạt giống lại xảy ra vấn đề, ngài đã cân nhắc hậu quả chưa? Đối với Hỏa Lê tộc, đó mới thật sự là tai họa ngập đầu. Lùi lại một bước, nếu trong tình huống ngài không còn lựa chọn nào khác, vì duy trì thần tính trên quyền trượng hỏa thần, lựa chọn như vậy không đáng trách. Nhưng hiện tại ta đưa ra cho ngài lựa chọn thứ hai. Ngài hẳn cảm giác được, lực lượng ta cung cấp chỉ có tác dụng ôn dưỡng. Vậy thì, ai tốt ai xấu, có cần phải mạo hiểm hay không, ngài cân nhắc cho cẩn thận. Đường Tam vẫn luôn mỉm cười, nhưng lời hắn nói đều có thâm ý. Trong hạt giống hoàng giả có lạc ấn thần thức sao? Đó là điều tất nhiên. Nếu không sao có thể xưng là hạt giống hoàng giả đây? Lạc ấn thần thức sẽ có ảnh hưởng gì tới thần khí? Chuyện này rất khó nói. Kỳ thật Đường Tam cũng không xác định lạc ấn thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có thể khống chế quyền trượng hỏa thần hay không. Nhưng khi hắn nhắc tới nó, các cường giả Hỏa Lê tộc đều thay đổi ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu mọi thứ Đường Tam nói là thật, đối với Hỏa Lê tộc chính là tai nạn lớn nhất. Tuy rằng thần tính trên quyền trượng hỏa thần đang suy yếu, nhưng với tốc độ hiện tại, duy trì mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm cũng không có vấn đề gì. Nếu quyền trượng hỏa thần bị người khác khống chế thì Hỏa Lê tộc sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngươi nói bậy. Liệt Dương Vương tất nhiên cũng hiểu ý nghĩa trong đó, hắn lập tức nổi giận, tiến lên một bước, phóng ra uy áp cường đại chèn ép Đường Tam. Sau lưng hắn sáng lên một mặt trời, khí tức sáng chói đột nhiên bùng lên. Ở Nham Tương Xích Hải, bất kỳ năng lượng thuộc tính hỏa nào cũng được tăng cường thật lớn.